Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 306, Hạo Thiên lột xác, bốn góc chân trời. Góc truyện audio.com, ngoài chiến trường, đạo trường Hắc Đế, trong phòng Hắc Đế, giờ phút này sự lột xác của Hắc Đế đã kết thúc, cơ thể của Hắc Đế lại nằm yên trên giường, thế nhưng sự lột xác của Tiêu Hạo Thiên thì vẫn chưa kết thúc. Dù nói rằng sức mạnh của hình chiếu đại đạo nhân hoàng cổ đã biến mất, nhưng những bộ phận trong cơ thể Tiêu Hạo Thiên, mỗi một khúc xương, mỗi một tấc máu thịt đều vẫn đang ngầm biến đổi để trở nên mạnh mẽ hơn, hơn nữa theo thời gian trôi, chúng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh dần lên. Thật ra thì lúc này đây, sức mạnh cơ thể của Tiêu Hạo Thiên đã có sức chịu đựng vượt qua cơ thể kim cương của cường giả cấp đế cấp 8 rồi, tiếp đó lại vượt qua cấp đế cấp 9, hơn nữa còn đang tiến đến gần sức mạnh cơ thể của cấp đạo chủ. Chẳng qua là tốc độ đã giảm đi rất nhiều, nhưng sự biên đổi ngầm vẫn thắng thế hơn hẳn. Trong lúc Tiêu Hạo Thiên đang tiếp tục nhận truyền thừa từ đại đạo thiên địa, dị tượng bên ngoài đã bắt đầu tiêu tan đi. Ở thế giới này, mỗi ngày đều có một nửa khu vực chìm trong đêm tối, cũng có một nửa khu vực là ban ngày. Mà lúc này, theo sự tiêu tán của hình chiếu đại đạo mà Tiêu Hạo Thiên đã đánh thức, giờ phút này đây, tại nửa khu vực chìm trong đêm tối kia, vô số ánh sao trên trời vốn tỏa sáng trong đêm hiện từ từ ảm đạm đi. Và tại khu vực thuộc về ban ngày, cả vùng đất dị động cũng chậm rãi bình phục, đất liền hồi phục, rồi cuối cùng là đại dương rung động mãnh liệt, lúc này đây cũng đã trở về vẻ yên tĩnh. Tuy nói giờ phút này các hiện tượng kỳ lạ đã ổn định thế, nhưng có một vài nơi trên thế giới lại lục tục có một số cường giả lánh đời trồi lên. Ầm ầm ầm, từng đợt sóng dữ dội xô vào bờ biển. Giờ phút này, tại bốn phương trời thế giới, tại cực nam, đại tây và tận cùng của khung xương đất liền, nơi có eo biển. Bấy giờ, bên eo biển vẫn có những con sóng nước va đập dữ dội. Xa hơn về phía nam eo biển chính là vùng nước lạnh nhất đại dương, xa hơn về phía bắc ấy là phần cuối của vùng đại tây. Mà giờ khắc này, nơi đây có một đám người áo đen hơi thở lạnh lùng, mỗi một người đều có khí thế không thua gì những trưởng lão do đạo nhất dẫn đầu, thậm chí khí thế trên người bọn họ còn mạnh hơn cả bản thân đạo nhất. Giờ phút này, những cường giả thần bí không được thế giới biết đến hiện đang an tĩnh đứng tại một trong bốn góc chân trời, mặt mày đầy nghiêm trọng nhìn lên trời đêm, nhìn vào hiện tượng dị thường của trời đất đang dần tiêu tán. Hồi lâu sau, một cường giả thần bí mặc áo bào đen thêu hình mặt trời đứng đầu đám cường giả thần bí, mặt đầy ngưng trọng, ánh mắt thâm thúy bước đến trước nơi được gọi là tận cùng thế giới ấy mà nhìn một cái. Ánh mắt hắn vô cùng thâm thúy, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Đúng vậy, nơi đây được gọi là tận cùng thế giới. Dù thế giới này có hình dáng là một quả cầu thế, nhưng trong thời cổ đại, nó vẫn có bốn góc chân trời. Bốn góc chân trời chính là từ dùng để chỉ bốn góc tận cùng thế giới này. Vậy nên giờ đây, ngoài góc tận cùng tại cực nam của đại tây này, hiện có một đám cường giả mạnh mẽ đến mức khiến người khác không cách nào tưởng tượng nổi đang lặng lẽ đứng sừng sững. Tại ba nơi khác, ba góc chân trời khác, ba vị trí tận cùng thế giới khác cũng đều có từng nhóm cường giả hiện thân như thế. Cực bắc thế giới đại đông, nơi tiếp xúc với vùng biển lạnh, có một đám cường giả mặc áo bào trắng thêu bông tuyết yên lặng đứng. Trên người mỗi một vị cường giả đều có khí thế yếu nhất cũng đã ngang đạo nhất. Tiếp đó chính là vùng cực nam tận cùng thế giới đại đông, tận cùng vùng lục địa tiếp xúc với biển sâu. Rồi đến cực bắc thế giới đại tây, tận cùng vùng lục địa tiếp xúc với biển lạnh, nơi biển lạnh tỏa ra hơi thở người sống chớ lại gần, nơi đầy đều có từng nhóm người thần bí, nhưng lại là những cường giả mạnh nhất hiện thân. Khác với những cường giả bình thường, giờ phút này, ở thế giới này, bốn góc chân trời, tận cùng thế giới, bốn nhóm cường giả hiện. Nhìn thiên địa dị tượng, nhưng không có bất kỳ động tác nào, cũng không nói một lời nào. Chỉ là trên mặt người nào cũng mang đầy nét nghiêm trọng. Nhưng không thể không nói, dù là kẻ bảo vệ quy tắc của thế lực đứng đầu cũng không dám tùy tiện đến khiêu chiến với bốn thế lực ở bốn góc chân trời thế giới kia. Đối phương rất thần bí, và cũng cực kỳ hùng mạnh. Hơi thở của đạo hoàng cố, hơi thở hoàng đế chân chính, thế giới này, đã gần 2.000 năm không xuất hiện nhân vật bậc này nữa rồi, thế giới. Sắp có biến đổi lớn rồi, chỉ là, người kia là ai? Là ai mà lại có thể đánh thức đạo hoàng cổ chân chính? Mà một kẻ bảo vệ quy tắc như mình thì nên đi đâu mới phải đây? Giờ phút này, sâu trong đại dương, tại trung tâm thế giới, tại đại bản doanh của kẻ bảo vệ quy tắc trong một đạo trường sâu trong lòng biển. Một lão già râu tóc bạc trắng nhíu mày thật chặt nhìn mặt biển vẫn còn lay động kịch liệt phía trên. Cũng như thế, tại bốn góc tận cùng thế giới, còn những đại bản doanh của những thế lực kẻ bảo vệ quy tắc khác. Còn có rất nhiều, chỉ là những thể lực còn lại kia cũng đang yên lặng tại nơi sâu trong những mảnh lục địa. Chỉ là giờ phút này, tất cả bọn họ cũng đang cùng phóng tầm mắt ra xa. Đạo hoàng cổ, hoàng đế chân chính, Hoàng đế chân chính tuyệt đối không phải người đứng đầu thế giới, trong thời đại này, có những hoàng đế cường giả đi lên con đường chân hoàng. Đây lại không giống, bởi cho đến nay, hoàng đế chân chính trên thế giới trang qua cũng chỉ là một dòng nhánh rất nhỏ của hoàng đế cổ đại, hoặc có lẽ đương kim hoàng đế cũng chỉ là người hấp thu được chút dư vị của hoàng đế cổ đại mà thôi. Vậy nên khi kiếp này vẫn có hoàng đế tồn tại, đối với các cường giả bình thường, điều này khiến họ rất thị. Nhưng đối với những cường giả chân chính cao cấp nhất trên thế giới này, điều này không thành vấn đề. Bởi vì, trước bọn họ cũng đã có rất nhiều người đi lên từ con đường chân hoàng. Nhưng đạo hoàng cổ lại không giống thế, nếu một ngày nào đó, khi vị cường giả này thật sự đặt chân lên con đường đạo hoàng cổ tiếp đó sẽ gặp bọn họ. Đạo của bọn họ sẽ gặp phải sự áp chế, sức chiến đấu sẽ bị giảm đi rất nhiều. Vậy nên giờ phút này, những người ẩn mình tại nơi sâu nhất thế giới cũng là nhóm cường giả đứng trên đỉnh thế giới cũng sinh cảm giác nghiêm trọng. Chỉ là bọn họ không biết đối phương là ai, hình chiếu đại đạo của đạo hoàng cổ xuất hiện nhanh, nhưng biển đi cũng rất nhanh. Cứ cho là họ có muốn lội ngược dòng tìm nguồn cũng không kịp. Vậy nên, lúc này, từng nhóm cường giả cao cấp nhất, mạnh nhất, nhóm người bí ẩn đã bắt đầu đi thăm dò bí ẩn của thế giới này, đều trầm mặc. Đạo hoàng cổ hiện, hơn nữa trong người đạo hoàng cổ này còn tràn đầy khí thế bá đạo không ai địch nổi. Vậy thế giới này ắt sẽ loạn, nhất thời tất cả các thế lực đứng đầu đều trầm mặc. Cũng đang thầm suy nghĩ xem tiếp theo sẽ phải ứng phó thế nào. Mà giờ khắc này quay trở lại chiến trường bên kia, vì đấy chính là nơi mà Tiêu Hạo Thiên đã thức tỉnh đạo hoàng cổ. Vậy nên thiên địa dị tượng bên này ít nhiều gì vẫn nhiều hơn bên ngoài một chút. Mà thiên địa dị tượng tại nơi này cũng đã bị đạo trần và đạo nhất áp chế không ít. Tuy nhiên dù đạo trần và đạo nhất có lưu mạng cố gắng áp chế thế nào đi chăng nữa thì vẫn khiến một số cường giả nghi ngờ. Ví dụ như người cách đó không xa, một kẻ bảo vệ quy tắc cấp đạo chủ. Đạo trường của bọn họ vốn đã không xa chiến trường mấy, vậy nên giờ phút này đã có mấy tôn đạo chủ truyền mình, lập tức chạy đến khu vực ngoài chiến trường bên này. Trong đó đạo chủ mạnh nhất của trận doanh kẻ bảo vệ quy tắc cách khu vực ngoài chiến trường gần nhất. Hắn ta cũng có thực lực cấp đạo chủ, nhưng giờ phút này, trong trận doanh kẻ bảo vệ quy tắc nếu có cách khác chủ động, hắn ta cũng không dám đi. Bởi hắn ta biết giờ khắc này, tại khu vực ngoài chiến trường, có hai vị có thể tiêu diệt sự tồn tại của hắn ta, là đạo trần và đạo nhất. Nhưng có rất nhiều những cường giả cấp đạo chủ trong trận doanh kẻ bảo vệ quy tắc lúc này thì có cường giả cửu tôn không thua. Dì đạo chủ mạnh nhất đã phóng mình lên không, chạy đến khu vực ngoài chiến trường bên kia. Mà ở đây thì có các tôn cường giả, những kẻ bảo vệ quy tắc cấp đạo chủ, trong đó thậm chí còn có ba người có khí thể không yếu hơn đạo trần chút nào. Những cường giả cấp đạo chủ này, dù không chắc lầm về việc hình chiếu đai đạo vừa nãy rốt cuộc là đại đạo gì. Nhưng ít nhiều gì bọn họ cũng có thể cảm nhận được một ít. Không có gì khác cả cũng chí là lúc hình chiếu đại đạo kia vừa xuất hiện, khi trời đất rung chuyển, trong lòng bọn họ chợt có chút rung động. Thậm chí là có cảm giác sợ hãi, mà sau khi tu luyện đến cấp bậc như cường giả bọn họ, những cảm giác nguy cơ và một vài thứ khác cũng chỉ để lại trong lòng họ một cảm giác nhạt nhòa mà thôi. Vậy nên hiện tại bọn họ cũng chạy đến chiến trường, muốn đến đó tra xét một chút xem có phải bên đó xảy ra vấn đề hay không. Nếu đúng, trong mắt cường giả cấp đạo chủ cửu tôn thoáng hiện lên sát ý lạnh như băng, nếu đúng vậy thế thì phải khiến mối nguy này phải bị hủy diệt ngay. Giờ khắc này, ngay sau khi hiện tượng dị thường của trời đất yên tĩnh trở lại, kẻ bảo vệ quy tắc một phương. Cường giả cửu tôn cấp đạo chủ, lại lấy khu vực ngoài chiến trường làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng, tất cả chín hướng, bắt đầu nghiêm trọng vô cùng mà chạy về khu vực ngoài chiến trường. Cách chương.